1554, cấu kết yêu tộc, canh ba. Trang diện kém một chút thì không kiểm soát, những người này đều là đến từ địa phương khác nhau, giờ phút này không có một cái nào người cầm đầu chỉ huy, đã dần dần bắt đầu đánh đấu nhau. Hắc Lang yêu vương nói, các ngươi nhìn xem, đây chính là nhân loại không bằng chỗ của chúng ta. Sắp chết đến nơi, tự loạn trận cước, thật đáng buồn, thật đáng buồn. Cửu đầu điểu yêu vương lắc đầu cười một tiếng, đối với nhân loại mang một tia hận ý, đến cùng là ai bán rẻ chúng ta. Một tên tán tu quát, dám làm không dám chịu, tính là gì? Ngươi lăn ra đến a. Một số người nộ khí bạo phát, ánh mắt bốn phía quan sát, cũng là đang nhìn xem rốt cục là ai bán rẻ bọn họ. Đúng vào lúc này rốt cục có người lên tiếng, là ta, mọi người thấy đi qua, chỉ thấy một thân trắng bệnh đám người ngay tại hướng yêu vương bên người đi. Nhìn lấy tình cảnh này, Tống Vũ Phi nhướng mày, trong mắt lóe qua một tia lành ý, là Vô Song Tiên Cốc bọn họ lá gan lớn như vậy cấu kết yêu tộc, bọn họ đáng chết. Vô Song Tiên Cốc là gần với thiên môn nhất cấp thế lực khác, trên thực tế cũng là thiên môn phụ thuộc. Vô Song Tiên Cốc cốc chủ thực lực tiên đế 18 đỉnh phong, nhục thân nghe nói đã thành thánh, vì sao muốn cấu kết yêu tộc? Cốc chủ hừ lạnh nói, tất cả yên lặng cho ta một chút, khác không biết tốt xấu, ta là tại cứu vãn các ngươi. Chỉ giáo cho Tinh Thần Cung đại biểu nói, Tinh Thần Cung đại biểu hết thể 9 người, bao quát Tống Vũ Phi, nàng thực lực thứ 3, hàng trước mặt là sư huynh của nàng, nói chuyện chính là nàng nhị sư huynh, kiếm từ trước đến nay một bên Tinh Thần Cung tam sư huynh Chu Hằng ánh mắt lóe ra tinh quang, nói, các ngươi Vô Song Tiên Cốc muốn nối giáo cho giặc hắn thấy, nơi này nhiều người như vậy, chỉ bằng vào mấy cái yêu vương cùng Vô Song Tiên Cốc liền có thể nhấc lên sóng lớn, khó tránh khỏi có chút buồn cười. Cốc chủ nói, Tinh Thần Cung ha ha ha, thực lực các ngươi có chút kém a, Cổ Thiếu Dương đệ tử a, các ngươi thật không biết sống chết. Lần này đến đây Tinh Thần Cung 9 người, có hơn một nửa là Vô Song Tiên Cốc cốc chủ trong miệng Cổ Thiếu đệ tử, nhưng là Tống Vũ Phi không phải. Ha ha, sư phụ ta lão nhân gia ông ta danh hảo cũng là ngươi kêu, ngươi loại này không xứng. Chu Hằng lạnh hừ một tiếng, chau mày. Ha ha ha, sư phụ của ngươi, tính là thứ gì? Cựu đầu điểu yêu vương cười ha ha, cho dù hắn hóa thành hình người, cái kia miệng vẫn là như chim đồng dạng. Mà giờ khắc này, Thái Hư Cung Tô Phỉ Na chỉ huy đệ tử của nàng gạt ra đám người, đồng thời thấy được cựu đầu điểu yêu vương là ngươi. Cựu đầu điểu Tô Phỉ Na nộ khí trung thiên, nhìn thấy cựu đầu điểu thì cùng nhìn thấy cựu nhân giết cha dô nở dê như. Tốt kinh diễm nữ tử Chu Hằng nhìn lấy Tô Phỉ Na, ánh mắt liền rốt cuộc di động không ra. Cựu đầu điểu ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn Tô Phỉ Na, ngươi rất tô tờ thế mà ngay trước nhiều người như vậy gọi hắn cựu đầu điểu, hắn hận nhất thì là người khác dạng này gọi hắn. Chu Hằng tiến lên một bước, chỉ cựu đầu điểu nói, tuy nhiên không biết vị cô nương này vì sao như thế tức giận, nhưng là tại hạ tin tưởng, nhất định là ngươi làm nhiều việc ác. Tô Phỉ Na nhìn một chút Chu Hằng, trong lúc nhất thời đối với hắn nhiều hơn mấy phần hảo ý, các ngươi đều phải chết, ta không cùng các ngươi chấp nhận. Cựu đầu điểu đem đầu chật một bên, hơi có chút tức giận, hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm không thể một người đơn độc động thủ. Hắn cũng không muốn đối mặt tỉ như nhiều tiên đế ta đòi mạng ngươi. Tô Phỉ Na bóng người lập tức tiến lên, bất quá Vô Song Tiên Cốc thế nhưng là làm nhìn lấy, một bàn tay thì phiến bay Tô Phỉ Na, cái sau như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Khu khu trong miệng nàng phun ra một ngu mờ máu, bóng người sử xuất lớn vô cùng kình mới đứng vững, lúc này thời điểm Chu Hằng một thanh tung bay tới đỡ ở công tử, cảm ơn Tô Phỉ Na con ngươi rung động mấy phần, nhưng là nàng bỏ qua một bên Chu Hằng tay, mình đã ổn định thân thể. Vô Song Tiên Cốc xuất thủ lập tức giận lên, nhiều người tức giận giết người này. Giết cốc chủ đều tỉnh táo một chút. Một bóng người nhanh chóng bay tới, thân mang bắt đầu thất tinh bảo, đầu đội khai dương tinh quan, khuôn mặt tuấn dật, hai con ngươi như ngôi sao thâm thúy nội liễm, da thịt dường như bao hàm tinh hoa, ẩn ẩn rực rỡ. Tại hạ Cát Môn đồng minh, đao vô ngộng cái gì, hắn lại là đao vô ngộng, không ít người đối với hắn, nguyên một đám chắp tay, đao vô ngộng là bọn họ không chống nổi. Ngươi cũng muốn nhúng tay? Vô Song Tiên Cốc hơi hơi nhíu mày, lãnh mâu nhìn chằm chằm đao vô ngộng. Ta không phải muốn nhúng tay, mà chính là muốn cứu mình. Đao vô ngộng lạnh nhạt nói. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng là cùng một chỗ bị vây ở cái này kiên cố trong trận pháp. Tán tu quân tử thiên nói, ha ha ha, nói hay lắm, mọi người chuẩn bị đại sát yêu vương. Thơ y điếm tại đen nhánh man nở ai nhờ san nở dê dưới, con giết độc trùng lóe lên quang mang bay tới, không lớn thân thể, đem chọn cái bầu trời đều chấn ních. Bọn họ răng nhọn sắc bén, có thể cắn nát thần khí, tương đương hung lệ. Cứ việc, mọi người đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị tình cảnh này hù đến. Thái Hư Cung đệ tử nói, đây là con giết làm sao lại bay a, các nàng là cô lậu quả văn rồi, tại yêu vực nơi này, không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ cần phải không bay vào được ga, kiếm từ trước đến nay nhướng mày, hiển nhiên cũng là bị tình cảnh này hù đến. Ngây thơ yêu vương nhóm cười ha ha, trận pháp này chỉ có vào chứ không có ra. Cái kia con giết độc trùng bay vào trận pháp, đột ngột xuất hiện, quần quận mà kinh thiên động địa. Mau ngăn cản. Không ít người thất thần ở giữa thì bị cắn phải, độc này tính quá mạnh, 1-2 phút sẽ chết mất. Cựu đầu điểu, để mạng lại. Tô Phỉ Na nghỉ ngơi một lát, thương thế đã ổn định, con ngươi của nàng tiết lộ một chút tinh hồng. Đó là theo ánh mắt bên trong dâng lên căm giận ngút trời. Phong xương đại lục người đang chờ nàng, nàng nhất định phải giết chết cựu đầu điểu. Cựu đầu điểu nghe vậy, sâu xa như biển nước trong đôi mắt, càng là có vẻ lạnh lùng bắn ra mà ra. Cô nương, hắn để cho ta tới đi. Chu Hằng tiến lên một bước, xung phong nhận việc, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý. Tô Phỉ Na thon dài lông mì hơi hơi vung lên, như thanh nguyệt rô nở dễ như trong con mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không cần, ta nhất định phải thân tự sát hắn. Trước kia nàng không có thực lực, chỉ muốn dựa vào Minh Vương, nhưng là bây giờ thực lực của nàng đều đã mạnh như vậy. Cựu đầu điểu phất một cái ống tay áo, thân hình thực sự lập trên bầu trời. Quanh người hắn tản mát tinh hoa, một thân vô cùng khí thế như là cuồng mãnh giang triều đồng dạng theo thể nội khuyết tán mà ra. Vậy ta thì trước hết giết ngươi đi, ba phen M.I.B.N. khiêu khích ta, không biết sống chết. Tiên đế 18 tất cả mọi người rung động vô số hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp mà vang vọng tứ phương. Cái này đây không phải nói đùa sao, đây chính là yêu vương thực lực ga, cảm thụ được cựu đầu điểu cái kia bộc phát mà ra tiên đế 18 khí thế, toàn trường chấn động. Sớm biết, yêu thú tiên đế 18 cũng không phải bình thường đó à, so với nhân loại hiếu thắng, có thể so với đỉnh phong đi. Tiểu cô nương, tuyệt vọng sao, cựu đầu điểu thực sự lập trên bầu trời, như điểu trung chi vương, trời sinh người chim, vô tận tinh mang tận thêm hắn thân. Liền xem như, ta cũng không sợ hãi. Tô Phỉ Na một thân khí tức cũng là như núi lửa đồng dạng phun trào. Đó là vô tận lửa giận, đó là mãnh liệt chiến ý ẩn tàng trong đám người long hành thiên phu thê âm thầm lắc đầu.